Chương 93, Ngân ảnh. Chu Nguyên cùng Tô Ấu Vi đều là mặt lộ khiếp sợ nhìn qua trước mặt chiến giáp màu bạc, một bên Yêu Yêu cũng là trong đôi mắt đẹp mang theo ngạc nhiên, nàng quan sát một chút, mới nói, đây cũng không phải là chiến giáp, phải nói là chiến khôi. Chiến khôi Chu Nguyên sững sờ. Cái này chiến khôi tông thật đúng là có chút bản sự, lại có thể đem chiến khôi làm đến loại trình độ này. Yêu Yêu sợ hãi than no y nếu như ta không có đoán sai, chiến khôi này cũng không phải là đơn nhất hình, mà là có thể cùng người dung hợp, lẫn nhau phụ trợ, bộc phát ra lực lượng kinh người. Đem người cùng chiến khôi hợp hai là một, chật chật, cái này chiến khôi tông thật đúng là dám nghĩ dám làm đâu. Cùng người dung hợp Chu Nguyên cau mày, hiển nhiên cực kỳ không hiểu. Ngươi lấy tay đụng chút nó. Yêu Yêu no y Chu Nguyên có chút do dự, sau đó duỗi ra ngón tay, cẩn thận từng ly từng tí điểm hướng về phía trước mắt chiến giáp màu bạc. Dâm dâm mà liền tại Chu Nguyên ngón tay đụng phải bộ chiến giáp này thời điểm, người sau đông nhiên nhanh chóng hòa tan ra, hóa thành chất lỏng màu bạc, cuối cùng dọc theo Chu Nguyên cánh tay vọt tới. Ngắn ngủi mấy tức, chất lỏng màu bạc liền đem Chu Nguyên thân thể bao khỏa. Tại bao khỏa Chu Nguyên thân thể về sau, chất lỏng màu bạc bắt đầu ngưng kết thành hình, thế là, Chu Nguyên thân thể bên ngoài, rất nhanh liền bị lúc trước chiến giáp màu bạc bao phủ. Chiến giáp màu bạc đóng chặt xong đồng đống nhiên mở ra, trong mắt ngân quang lưu chuyển, bất quá lại là có tiếng kinh hô từ trong miệng nó truyền ra, thật thần kỳ chiến khôi thanh âm kia, mặc dù có chu tờ biến hóa, nhưng hiển nhiên là đến từ Chu Nguyên. Ta cảm giác lúc này lực lượng vô cùng khủng bố. Chu Nguyên kinh hỉ vạn phần, chiến giáp màu bạc thật chặt bao vây lấy thân thể của hắn, còn hắn thì có thể như là chỉ huy thân thể của mình một dạng thao túng chiến khôi. Cả hai tựa như là chân chính dung hợp ở cùng nhau, hoàn mỹ phù hợp. Mà lại, nhất làm cho Chu Nguyên khiếp sợ là, hắn cảm giác hắn lúc này, tựa hồ vô cùng cường hãn. Bộ chiến giáp màu bạc này, giao phó hắn cực kỳ lực lượng kinh người. Cảm thụ được loại lực lượng mãnh liệt kia, Chu Nguyên không nhịn được muốn thử một chút, thế là, hắn chợt nắm chặt bàn tay, chiến giáp màu bạc bàn tay sắc bén kia cũng là lập tức nắm khép tờ Chu Nguyên quỳ một chân trên đất, đột nhiên một quyền đối với mặt đất đánh xuống. Vây một quyền này xuống tới, toàn bộ địa cung đều là đang điên cuồng run rẩy, lại sau đó, Chu Nguyên chính là rung động nhìn thấy, trước mắt đại địa trực tiếp bị hắn đấm ra một quyền một vết nứt, thậm chí mặt đất đều là xuất hiện rạn nứt. Thật mạnh, một quyền này lực lượng, thậm chí so sánh thái sơ cảnh Chu Nguyên mừng như điên hoảng sợ nói. Bất quá, ngay tại hắn tiếng kinh hô vừa dứt lúc, hắn mi tâm đông nhiên chuyển ra kịch liệt nhói nhói, trước mắt cũng là đột nhiên đen xuống. Chiến giáp màu bạc đông nhiên co vào, hóa thành một viên viên cầu màu bạc lơ lửng, mà Chu Nguyên thì là từ trong đó lăn xuống, trực tiếp ngã ngửa vào trên mặt đất, sắc mặt trắng bệnh, hai mắt nhắm nghiền. Điện hạ Tô Ấu Vi thấy thế, lập tức gương mặt xinh đẹp biến đổi, vội vàng tiến lên đem hắn ôm vào trong ngực. Yêu Yêu tỷ, hắn thế nào? Tô Ấu Vi gấp giọng nói. Yêu Yêu tiến lên nhìn một chút, nói, không có việc gì, chính là thần hồn khô kiệt, nghỉ ngơi một hồi liền có thể từ từ khôi phục. Tô Ấu Vi nghe vậy, lúc này mới thở dài một hơi, duỗi ra thon dài trắng non ngón tay ngọc, nhẹ nhàng xoa Chu Nguyên huyệt thái dương. Chu Nguyên hôn mê, kéo dài gần nửa canh giờ, sau đó hắn mới lay động ung dung tỉnh lại, nhưng hắn trước tiên ôm đầu, cảm giác đầu đều muốn nổ tung đồng dạng. Ta thế nào sau một hồi khá lâu? Hắn rốt cục có chỗ thư giãn, nhưng sắc mặt vẫn như cũ hoàn toàn trắng bệnh, hắn nhìn về phía Yêu Yêu, tim đập nhanh mà hỏi. Yêu Yêu tức giận trợn nhìn hắn một chút, sáng giọng, ai bảo ngươi dùng linh tinh loại lực lượng kia chiến khôi này, cùng ngươi dung hợp về sau, liền có thể kết nối thần hồn của ngươi, lấy thần hồn của ngươi là động lực, nhưng ngươi cũng không nhìn ngươi bây giờ thần hồn là cảnh giới gì, há có thể thôi động được chiến khôi có được thái sơ cảnh lực lượng này cưỡng ép mà làm hậu quả, chính là du tờ khô thần hồn của ngươi. Bất quá cũng may số ngươi cũng may, không có thi triển quá mạnh lực. Lượng, bằng không, hiện tại thần hồn của ngươi liền thật bị ép khô. Chu Nguyên sắc mặt một giật mình, hiển nhiên không nghĩ tới thôi động chiến khôi này, lại còn có loại tai họa ngầm này. Vậy ngươi không nói sớm? Chu Nguyên buồn bã nói, hắn làm sao lại biết gốc dạ này. Tâm hắn có sợ hãi nhìn thoáng qua viên cầu màu bạc trôi nổi kia, rất là tiếc nuối. Lúc trước hắn còn tưởng rằng có chiến khôi này, là hắn có thể đủ trực tiếp chống lại thái sơ cảnh cường giả. Nhưng bây giờ xem ra hắn hay là quá ngây thơ rồi, trên cái thế giới này, quả nhiên không có không duyên cớ mà đến lực lượng. Yêu Yêu tỷ, thứ này liền cho ngươi đi, ngươi vừa vặn phù hợp. Chu Nguyên vuốt vuốt mi tâm, no ý như thế có lương tâm Yêu Yêu đầu tiên là trêu tức cười một tiếng, chật vờ nở dê chán hơi lắc. Bất quá ngươi lúc trước nhỏ máu tươi đã cùng nó dung hợp, ta nhưng không biết giải trừ thủ đoạn, cho nên chiến khôi màu bạc này, trừ ngươi ở ngoài, sợ là không ai có thể dùng. Ê, Chu Nguyên gãi đầu một cái. Hiển nhiên là không nghĩ tới lúc trước giọt máu kia, vờ ơ y ma để chiến khôi màu bạc này nhận chủ. Bất quá ngược lại là có thể đem nó cho ta nghiên cứu một chút, về sau vật liệu nếu là đầy đủ, ta cũng có thể nếm thử chế tạo một chút. Yêu Yêu có chút hăng hái nói. Chu Nguyên tự nhiên gật đầu. Xem ra muốn chân chính phát huy ra chiến khôi này lực lượng, tối thiểu đều được đem ta thần hồn cảnh giới tăng lên tới thực cảnh. Hắn có chút tiếc hận, hiện tại hắn mới hư cảnh trung kỳ, muốn đạt tới thực cảnh, còn không biết phải tới lúc nào. Ngươi liền vụng trộm vui đi, chiến khôi này hẳn là chiến khôi tông đỉnh tiêm chi tác, người cùng chiến khôi dung hợp, thậm chí công pháp tu luyện, nguyên thuật, cũng là có thể mượn nhờ chiến khôi lực lượng thi triển đi ra, lớn mật như thế ý nghĩ, lại còn thật bị bọn hắn làm đi ra. Mà lại tương lai nếu như ngươi nguyên văn tạo nghệ có thể đề cao, chưa hẳn không thể để cho nó càng thêm cường đại. Yêu Yêu đôi mắt đẹp nhìn qua viên cầu màu bạc kia, cảm thán nói, nó có được tính trưởng thành, đây là mặt khác chiến khôi không cách nào sánh ngang địa phương, cho nên ta mới nói, cái này chiến khôi tông, thật đúng là có mấy phần năng lực. Có thể bị Yêu Yêu như vậy đánh giá, chú Nguyên cũng coi là minh bạch chiến giáp màu bạc này chỗ lợi hại, lúc này cười cười, thứ này, đích thật là kiện bảo bối sao, cho dù hiện tại không thể dùng. Tương lai nói không chừng sẽ là hắn cường đại trợ lực. Sau này nói, liền bảo ngươi ngân ảnh đi. Chu Nguyên hướng về phía viên cầu màu bạc cười nói, đặc biệt như thế tồn tại, hẳn là cờ ơn ở một cái tên thuộc về nó. Mà dường như nghe hiểu Chu Nguyên lời nói đồng dạng, trên viên cầu màu bạc, cũng là có một vòng ngân quang hiện hiện. Chu Nguyên dùng hộp ngọc lại lần nữa đem viên cầu màu bạc đặt vào, sau đó cẩn thận từng ly từng tí thu nhập trong túi càn khôn. Sau đó bọn hắn lại là tìm tòi một phen địa cung, nhưng lại không có những thu hoạch khác. Bất quá Chu Nguyên cùng Tô Ấu Vi đều là thỏa mãn, mà Yêu Yêu mà nói, thì là hoàn toàn không thèm để ý đi thôi. Nhìn thấy địa cung bảo bối tới tay, Chu Nguyên cũng là cười một tiếng. Ba người ra địa cung, cửa thanh đồng đóng lại, nguyên văn kết giới kia cũng là thời gian dần trôi qua khôi phục. Chu Nguyên nhìn qua lại lần nữa phong bế kết giới, cũng là yên lòng, chờ trở lại Đại Chu Thành về sau, lại để cho Chu Kình phái người tới tiếp quản, chỉ cần có thể đem những chiến khôi này đều hợp nhất, bọn hắn Đại Chu Hoàng thất lực lượng, cũng sẽ tùy theo tăng vọt. Cho nên, tòa địa cung này, có thể nói là bọn hắn Đại Chu hy vọng bắt đầu.